Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 717, Màu Đỏ Linh Châu. Chương 717, Màu Đỏ Linh Châu bá bá bá bá. Theo cái kia màu đỏ thân ảnh thoáng bỗng nhúc nhích, dày đặc như mưa sương bạo âm thanh lập tức vang dội tới. Sương bạo âm thanh bên trong, to lớn màu đỏ thân ảnh cực kỳ chậm rãi đứng lên. Đứng lên sát na, quanh thân khớp xương tựa hồ vẫn là vô cùng cứng ngắc. Đây là, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên siết chặt, trước mắt yêu thú này, thân cao ba trượng, hai tay kỳ dài vô cùng, đứng lên thời điểm, vậy mà dài đến hai trượng, quanh thân lông tóc hiện lên hỏa diễm sắc, nhất là một đôi mắt. Hiện ra màu đỏ, chằm chằm người một chút, liền có thể có một loại làm lòng người tóc lạnh cảm giác. Ánh mắt này, có vẻ giống như, không có bất kỳ cái gì sinh khí, bị cái này màu đỏ ma hầu thân ảnh nhìn chằm chằm một chút. Diệp Chân thần sắc lần nữa trở nên kinh ngạc, một đôi to lớn con ngươi, băng lãnh giống như là tử vật, không mang theo bất luận cái gì giã tính cảm giác. Cùng Diệp Chân dĩ vãng tao ngộ qua bất luận cái gì một con yêu thú ánh mắt đều có chỗ khác biệt. Giống, trong lỗ mũi phun ra bạch khí, bỗng nhiên đứng lên màu đỏ ma hầu phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Âm âm, đã sớm chuẩn bị Diệp Chân run tay một cái, một đạo kinh hồn thiên lôi coi như đầu đánh tới. Đồng thời, Diệp Chân phi thân mà lên. Tâm kiếm kiếm quang đã nổ bắn ra mà ra, Diệp Chân dự định thừa dịp kinh hồn thiên lôi tê liệt kẻ trước mắt này thời điểm. Trực tiếp xử lý ra hỏa này, nói thật, đối đầu một cái yêu thú, Diệp Chân thật đúng là không sợ. Một màn quỷ dị, đột nhiên liền xuất hiện, cái này ma hầu cánh tay dài duỗi ra, bỗng nhiên vung một mặt cự thuẫn, ngăn tại trước người, cũng chặn đập. Tới kinh hồn lôi quang, cơ hồ là đồng thời, ma hầu cánh tay trái vung mạnh, một cái đen kịt vô cùng lang nha chùy bỗng nhiên im ắng vung mạnh ra. Bàng bạc hỏa linh lực đột ngột bùng lên ra, phảng phất một khỏa hỏa diễm thiên thạch nghênh hướng Diệp Chân tâm kiếm kim quang. Hưu, cầm thuẫn cánh tay phải hướng phía trước duỗi ra, bỗng nhiên liền từ hai trượng tăng vọt đến chừng 10 trượng. Thẳng vào mặt hướng về Diệp Chân vào đầu đánh xuống. Thao, một màn này, trực tiếp để Diệp Chân trở nên bối rối không thôi. Thổ hoàng sắc khôn nguyên thần trưởng vội vàng nghênh tiếp, cùng cái kia mặt cự thuẫn trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Cự thuẫn nặng hơn 10 vạn cân, lại thêm cái này bên trên ma hầu cự lực. Chỉ một chiêu, liền đem Diệp Chân nện đến hai đầu gối mềm nhũn. Dưới chân phiến đá vỡ nát tan tành. Một kích thành công, ma hầu hai tay bùng lên, trong tay cự thuẫn cùng liệt diễm thiết chùy thay nhau đánh phía Diệp Chân đỉnh đầu, giống như là đóng cọc từng cái, một cái nhanh giống như một kích, phanh phanh phanh thanh âm bên tai không dứt. Mỗi một cái oanh kích đều có thể đem Diệp Chân vừa mới hộ đến đỉnh đầu khôn nguyên thần trưởng đánh nát. Trong nháy mắt, đơn giản để Diệp Chân chật vật tới cực điểm. Thông tí hỏa hầu, cái này lại là trong truyền thuyết thông tí hỏa hầu. Rốt cục, Diệp Chân nhận ra trước mắt cái này kinh khủng yêu thú là dạng gì tồn tại. Thông tí hỏa hầu, chính là linh trí kỳ cao một loại yêu thú. Nó sinh ra không lâu, linh trí liền có thể tiếp cận linh thú. Chính là yêu thú bên trong số lượng không nhiều mấy loại có thể sử dụng vũ khí cực kỳ thông linh. Yêu thú, mà lại, nó huyết mạch bên trong ẩn chứa có thượng cổ thông tí đại viên vương huyết mạch. Một khi tu vi cùng linh trí đạt tới trình độ nhất định, đột phá đến vương cấp, thông tí đại viên vương huyết mạch liền sẽ triệt để thức tỉnh. Sẽ có được một hạng cực kỳ khủng bố biến thái cận chiến thần thông. Chân chân chính chính thần thông, cùng độn thổ một cấp bậc thần thông thông tí. Hai tay chiều dài có thể tự do tăng trưởng thu nhỏ. nghe nói đỉnh phong nhất chỗ, Thông Tý một kích, nhưng thẳng oanh ngoài vạn dặm. Bất quá, cái kia đến huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh Thông Tý Đại Viên Vương mới có bản sự. Nói một cách khác, đã có thể Thông Tý, trước mắt cái này Thông Tý Hỏa Hầu, chính là một cái Thông Tý Hỏa Hầu Vương, nhưng coi như là nhất sơ cấp thần thông Thông Tý, cũng tỉ như lúc này cái này Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Liền vô cùng kinh khủng, lại phối hợp uy lực mạnh mẽ vũ khí, yêu thú kinh khủng tu vi cùng cự lực, cái kia chiến lực, lúc này, thân thể bất động, tăng vọt hai tay chỉ là xoay tròn, liền đem Diệp Chân đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải Diệp Chân khôn nguyên thần trưởng lực phòng ngự cường đại, tu vi thật sự lại cao tới đến chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong. Chỉ sợ sớm đã bị oanh thành thịt nát. Gặp quỷ, nơi này lại còn có như thế kinh khủng đồ chơi. Gầm thét một tiếng, thần niệm khẽ động, Diệp Chân thân hình đột ngột biến mất. Oanh, cự thuẫn cùng thiết chùy đồng thời đánh vào trên mặt đất. Trong đại điện khoáng thạch vẩy ra, bụi đất tung bay, mất đi mục tiêu về sau. Thông Tý Hỏa Hầu Vương lỗ mũi ở giữa bốc lên xì xì bạch khí. Không có bất kỳ cái gì tình cảm, con mắt lớn không ngừng ở trong đại điện quét tới quét lui, tìm kiếm lấy mục tiêu. Một khắc đồng hồ về sau, Thông Tý Hỏa Hầu Vương trong mũi bạch khí biến mất dần. Chậm ung dung trở lại vừa rồi trong góc, hai mắt chậm rãi nhắm lại, quanh thân bạo ngược khí tức, bắt đầu tật kịch tiêu tán. Không có mấy hơi, vừa rồi quanh thân tán phát khí tức khủng bố liền triệt để tiêu tán. Vừa rồi đại phát thần uy Thông Tý Hỏa Hầu Vương giống như là một tòa thạch điêu lẳng lặng ngốc tại trong góc, trốn vào lòng đất. Diệp Chân nhìn lấy một màn này, lại là sợ ngây người. Vừa rồi nguy cơ ở giữa, Diệp Chân trực tiếp thi triển thuật độn thổ trốn vào lòng đất. Đây xem như ngự thú môn một cái phòng ngự lỗ thủng. Lòng đất 20 mét sâu địa phương bố trí có khắc chế thuật độn thổ kim hệ trận pháp, nhưng là trong đại điện này nhưng không có. Bất quá, nghĩ kỹ lại, cũng không tính là lỗ thủng. Thử hỏi, nếu là ngự thú môn vẫn còn động tĩnh lớn như vậy, sớm đã bị phát hiện, ngự thú môn cao thủ sớm vây quanh. Nếu là ngự thú môn vẫn còn, đừng nói là xông vào cái này vạn thú điện, chỉ sợ xông vào thiên thời địa phương sao sao đại trận thời điểm, liền sẽ kinh hồn ngự thú môn cao thủ, chủ động thôi động trận pháp phía dưới, sinh tử lộ liền sẽ triệt để biến thành tuyệt lộ. Vạn linh hồ càng là tuyệt lộ bên trong tuyệt lộ, tùy tiện đến cái ngự thú môn ngự thú cao thủ liền có thể khiến có thể xông qua người triệt để táng thân đáy hồ. Cái này vạn thú cốc các lộ phòng ngự, phối hợp mấy tên ngự thú môn cao thủ, tuyệt đối là tường đồng vách sắt, sinh mệnh cấm địa tồn tại. Nói cho cùng, vẫn là Diệp Chân một đoàn người nhặt được ngự thú môn đã hủy diệt tiện nghi. Cũng đang vì như thế, Diệp Chân lúc này có thể trốn vào lòng đất tránh né cái này Thông Tý Hỏa Hầu Vương công kích, là rất bình thường. Bởi vì người ta ngự thú môn khinh thường ở lại làm dạng này phòng ngự. Cái này vạn thú cốc nếu là có người chủ trì, trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể đủ có thể xâm nhập. Người trong lòng đất, Diệp Chân nhưng không có vội vã đi ra, mà là cẩn thận quan sát đến cái này Thông Tý Hỏa Hầu Vương tình huống. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân đột nhiên phát hiện một cái cực độ kinh người tình huống. Không có nhiệt độ, cái này Thông Tý Hỏa Hầu Vương thân thể, vậy mà thời gian dần trôi qua không có nhiệt độ, ngắn ngủn trong vòng một khắc đồng hồ, liền băng lãnh giống như là hòn đá. Không, phải nói là giống thi thể. Quỷ dị, hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Diệp Chân còn nghĩ tới một vấn đề, cái này hơn 100 năm tới, không ăn không uống. Cái này Thông Tý Hỏa Hầu Vương là thế nào sống sót? Mấy hơi về sau, Diệp Chân trong lòng đất độn hành lấy, từ từ độn hành đến Thông Tý Hỏa Hầu Vương thân hình phía dưới. suy, không có dấu hiệu nào. Tâm kiếm kim sắc kiếm quang từ lòng đất cuồng phún mà ra. Từ phía dưới trực tiếp đâm vào Thông Tý Hỏa Hầu Vương thể nội. Khanh khanh khanh, chói tai ngừng ngắt tiếng vang triệt. Tâm kiếm kim sắc kiếm quang, căn bản không giống như là đâm tới sao sao, mà là đâm tới Bách Luyện Tinh Cương. Liền là Bách Luyện Kim Cương, tâm kiếm kiếm cương cũng có thể một chảm mà qua. Nhưng là tâm kiếm kiếm quang đâm vào Thông Tý Hỏa Hầu Vương thể nội một thước dư. Như vậy kiệt lực tiêu tán, bá bá bá, đột nhiên tập kích, để Thông Tý Hỏa Hầu Vương lần nữa vừa tỉnh lại, lại là từng đợt cứng ngắc xương bạo âm thanh, khí tức tăng vọt, Thông Tý Hỏa Hầu Vương chậm rãi đứng lên, hỏa hồng sắc con ngươi lần nữa quét về trong đại điện mỗi một cái nơi hẻo lánh. Một khắc đồng hồ về sau, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, Thông Tý Hỏa Hầu Vương chậm rãi ngồi xuống. Lần nữa đã mất đi nhiệt độ cùng khí tức, giống như là tảng đá lẳng lặng ngốc tại cái kia nơi hẻo lánh. Một màn này, để Diệp Chân trực tiếp nhìn ngây người. Thông Tý Hỏa Hầu Vương vậy mà không cảm giác. Diệp Chân trong lòng đất có thể thông qua thần niệm cảm ứng nhìn thấy Thông Tý Hỏa Hầu Vương phía sau bị tâm kiếm kim quang phá vỡ vết thương khổng lồ. Nhưng là vừa rồi Thông Tý Hỏa Hầu Vương sau khi đứng dậy, vậy mà không có bất kỳ cái gì thống khổ biểu hiện. Liền phảng phất cái kia vết thương không phải dài trên người nó. Kinh người hơn chính là không có máu tươi, vết thương cơ bắp màu đỏ sậm, loại kia phi thường tối màu đỏ. Vừa rồi đứng lên thời điểm, không có một tơ một hào máu tươi chảy ra. Nói một cách khác, nếu thật là chính diện đối chiến, gia hỏa này là đánh không chết. Bất kỳ cái gì vết thương đối với nó đều vô dụng. Diệp Chân thậm chí hoài nghi, hắn kinh hồn thiên lôi trực tiếp oanh đi lên, sợ cũng thẳng không đến tê dại tác dụng. Một cái ngay cả cảm giác đau đều không có gia hỏa. Người trông cậy vào nó có cảm giác tê dại. Diệp Chân có chút há hốc mồm. Mẹ nó, đây rốt cuộc là quái vật gì? Sông sáo giang hồ đến nay, Diệp Chân cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này không chảy máu, không có cảm giác đau như tử vật đồng dạng yêu thú. Trải qua cái này ngắn ngủi quan sát, Diệp Chân đã có thể khẳng định cái này Thông Tý Hỏa Hầu Vương có thể thông qua phương thức nào đó cảm ứng được trong đại điện. Người sống xâm nhập, một khi có sống người xâm nhập, liền sẽ tỉnh lại, sau đó liền là điên cuồng công kích, chờ đợi người sống khí tức bị tiêu diệt hoặc là biến mất về sau. Lại sẽ một lần nữa lâm vào ngủ say. Nó nhược điểm chí mạng ở đâu? Diệp Chân khổ tư, nửa khắc đồng hồ về sau. Diệp Chân thân hình cực kỳ đột ngột xuất hiện tại Thông Tý Hỏa Hầu Vương bên cạnh thân. Cơ hồ là xuất hiện sát na, lấy cực phẩm bảo kiếm thúc dục tâm kiếm kim quang liền chém về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương phần cổ. Cơ hồ là Diệp Chân xuất hiện sát na, Thông Tý Hỏa Hầu Vương lỗ mũi bỗng nhiên toát ra bạch khí. Quanh thân khớp xương lần nữa bá bá bá vang lên. Suy. Cơ hồ là đồng thời, tâm kiếm kim quang chợt lóe lên, tại Thông Tý Hỏa Hầu Vương nửa người dưới vừa mới đứng lên thời điểm. To lớn 1 mét vuông đầu đột ngột bay lên bầu trời. Lúc này, Thông Tý Hỏa Hầu Vương cái kia mắt không sức sống con ngươi vừa mới mở ra. Đầu bay lên sát na, không có bất kỳ cái gì máu tươi phun ra. Quỷ dị hơn chính là, mặc dù đầu không có, Thông Tý Hỏa Hầu Vương đứng lên động tác không có bất kỳ cái gì đình chỉ. Hai cái cánh tay dài, vậy mà phân biệt bắt lấy bên người cự thuẫn cùng thiết chùy. Diệp Chân thần sắc lại là khẽ động. Thông Tý Hỏa Hầu Vương đầu bay lên về sau, một cỗ cực kỳ bạo ngược khí tức đột ngột từ Thông Tý Hỏa Hầu Vương khoang cổ bên trong phát ra. Tâm kiếm kim quang lần nữa từ Thông Tý Hỏa Hầu Vương cuồng cánh tay mà xuống. Chớp mắt bị bạo đánh mà lên. một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ Linh Châu đột ngột xông ra thông tí Hỏa Hầu Vương lồng ngực. Màu đỏ Linh Châu bên trong, một cái thông tí Hỏa Hầu Vương hư ảnh đang phẫn nộ gào thét. Cơ hồ là màu đỏ Linh Châu bay ra sát na. Thông tí Hỏa Hầu Vương không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra nhục thân. Liền đã mất đi hết thảy linh tính, giống như là hòn đá ngã nhào trên đất, lại không bất kỳ khí tức gì. Đây là, nhìn lấy trước ngực bồng bềnh màu đỏ Linh Châu, Diệp Chân cau mày, ken két, cơ hồ là cùng thời khắc đó, đại điện công kênh cửa trục chuyển động thanh âm vang lên. Một bóng người đột ngột xuất hiện tại cửa đại điện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.